Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2206, chớ có trách ta. Hai càng, nhưng mà, nàng mới mở miệng, Tiết Xí sắc mặt liền có chút âm trầm. Theo Tiết Xí, Thẩm Mật 100% sẽ trở thành vị hôn thê của mình. Vị hôn thê giúp nam nhân khác nói chuyện. Hơn nữa, người đàn ông này vẫn là tự nhiên mình sống chết cừu nhân. Hắn rất khó chịu, Thẩm Cư cũng cười khổ một tiếng. Tiểu thư, không nên mở miệng, xúc động rồi, tiểu thư vẫn là đơn thuần a. Thẩm Cư thấy được Tiết Xí sắc mặt âm trầm, có chút thở dài, có điều, tiểu thư đều mở miệng, bác của người nào mặt mũi, cũng không thể lấy bác tiểu thư mặt mũi. Nhất là ngay trước như thế nhiều như vậy người tu võ mặt. Cho nên, Thẩm Cư trầm mặc, đại biểu cho ngầm thừa nhận. Hiện tại, Tô Trần muốn thật sự rời đi hai tầng. Hắn đều mặc kệ, nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là ta còn chờ trở thành thánh nữ nam nhân. Tô Trần mở miệng cười, cự tuyệt, vậy mà cự tuyệt, Thẩm Mật đều vì hắn mở miệng. Đánh vỡ quy tắc mở miệng, vậy mà cự tuyệt, chẳng những cự tuyệt, còn nói ra như thế ngông cuồng như thế. Thẩm Mật sắc mặt đều đỏ lên, nghĩ muốn chửi bậy, chính mình hảo ý, không muốn nhìn thấy Tô Trần chết thảm, không nghĩ tới, không lĩnh tình, thật sự là mảy may cũng không cảm kích. Tên khốn đáng chết này, chết rồi đều đáng đời. Ở đây kia ức vạn quan sát người tu võ, cũng đều sắc mặt đặc sắc, đối với Tô Trần triệt để bó tay rồi. Đột nhiên cảm thấy, Tô Trần bị Tiết Xí nhằm vào, cũng là đáng đời, dạng này không biết điều, không biết sống chết tiểu tử, chết rồi tốt nhất, bắt đầu đi, Thẩm Cư thì là vội vàng nói, không muốn chậm trễ thời gian nữa, bằng không thì lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân làm sao bây giờ. Rút thăm chiến lôi đài bắt đầu. Đầu tiên bắt đầu là số 1 cùng số 40. Không có gì xem chút. Hai người đều là thần chủ cảnh 9 tầng tiền kỳ tồn tại. Đánh chính là ngược lại là rất náo nhiệt. Đáng tiếc, tất cả mọi người đang mong đợi Thẩm Cửu Phong, Tô Trần, Tiết Xí, Tất Cú, Hoàng Phục đám người biểu hiện, nơi nào có tâm tình nhìn hai cái thần chủ cảnh 9 tầng người tu võ cái gọi là quyết đấu. Số 1 cùng số 40, trọn vẹn chiến mấy trăm hô hấp, mới kết thúc, số 1 người tu võ thắng, cũng là miễn cưỡng thắng, chính mình cũng bị thương. Sau đó, là số 2 cùng số 39, số 3 cùng số 38, số 4 cùng số 37. Cũng đều không có gì đẹp mắt, thẳng đến thứ số 5 cùng số 36, võ đạo trường bên trên, nhiều một chút bầu không khí. Bởi vì, số 5 chính là Mộc Tắc là trên thăng thiên bảng đệ nhất không tồn tại. Cũng là xa gần nghe tiếng siêu cấp yêu nghiệt, đương nhiên là có điểm nhìn. Số 36 là một cái thần chủ cảnh trung kỳ người tu võ. Trên thăng thiên bảng xếp hạng hơn 20, trên thực tế, cũng không tệ lắm, đáng tiếc, vận khí không tốt, đi lên lại đụng phải Mộc Tắc, kia số 36 cũng là có tự mình hiểu lấy. Đi lên liền chủ động xuất thủ, không có chút nào che lấp cùng thu liễm, trực tiếp liền thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Đáng tiếc, thực lực sai biệt vẫn là rất lớn. Mộc Tắc chỉ dùng 3 chiêu, liền đánh bại số 36. Hơn nữa, nhìn lên tới, Mộc Tắc còn không có dùng như thế nào toàn lực. Số 5 Mộc Tắc cùng số 36 chiến hậu, tiếp xuống, lại là liên tiếp mấy trận nhàm chán quyết đấu. Thẳng đến số 8 đối chiến số 33, số 8, Hoàng Phục, số 33, Đậu Hành. Đây tuyệt đối là một trận tiêu điểm đại chiến. Hoàng Phục chính là trên thăng thiên bảng thứ 5 tồn tại. Tuyệt đại yêu nghiệt, trước kia, một mực áp chế Tiết Xí tồn tại. Hơn nữa, còn là loại kia tuyệt đối áp chế. Đậu hành, trên thăng thiên bảng thứ 9, tự nhiên cũng là siêu cấp thiên tài. Mặc dù so với Hoàng Phục phải kém một chút, thế nhưng không thể coi thường. Hai người đều là gia thăng thiên bảng 10 vị trí đầu. Hai người đối quyết, tự nhiên là đặc sắc, nhất là Hoàng Phục, nửa bước giới chủ cảnh thực lực, triển hiện tuôn tận đến, cực mạnh, chiêu chiêu thức thức ở giữa, lăng lệ mà bá đạo, làm người sợ run, cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu. Mà Đậu Hành, một mực tại phòng thủ, cơ hồ bị đè lên đánh, có thể dẻo dai 10 phần. Đối mặt so với mình thực lực cường đại Hoàng Phục, vậy mà kiên trì chừng 47 chiêu mới bị đánh bại, cũng là danh phù kỳ thực. Hai người đối quyết, sinh động, đưa tới một loạt tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ, đem võ đạo trường bên trên bầu không khí đẩy hướng một cái tiểu cao trào. Ngay cả giấu ở chỗ tối nhìn chăm chú lên hết thảy Thẩm Thiên Thạch đều rất hài lòng gật đầu. Đối với Hoàng Phục cùng Đậu Hành rất tốt thưởng. Cuối cùng, tự nhiên là Hoàng Phục thắng. Đương nhiên, thắng không tính quá dễ dàng. Đậu Hành cùng Hoàng Phục sau đại chiến, số 9 đối với số 32, rất nhàm chán. Số 10 cùng số 31 đối quyết, cũng rất nhàm chán. Vội vàng sau khi kết thúc, số 11 đối với số 30, theo Thẩm Cư lớn tiếng nói. Toàn bộ võ đạo trường bên trên, cơ hồ hết thảy người tu võ, đều là nghiêm sắc mặt, có chút kích động. Số 11, Tô Trần. Số 30, Trần Vưu. Đây là một trận làm cho người cực kỳ cực kỳ cực kỳ mong đợi đại chiến. Bởi vì, ở đây, ngoại trừ riêng lẻ vài người, như Ứng Kim, Tiết Hàn Nguyệt, Diệp Chỉ, những người khác, cũng không hiểu rõ Tô Trần thực lực, chỉ coi Tô Trần là một cái bình thường nửa bước thần chủ cảnh. Cho nên, từ đầu đến cuối, Tô Trần chính là một chuyện cười mà tồn tại. Tại một đám thần chủ cảnh 9 tầng, nửa bước giới chủ cảnh thậm chí giới chủ cảnh người tu võ bên trong, Tô Trần cái này thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử. Nhất là hắn chói mắt, ai cũng biết. Tô Trần đối đầu ai, đều là thảm không nhân đạo bại thậm chí tử vong. Nhưng chính là hy vọng nhìn thấy Tô Trần tham dự chiến đấu. Như vậy, rất có ý tứ, không phải sao? Nhất là phía trước Tiết Sĩ còn xin nhờ rồi Trần Vưu. Để Trần Vưu giết Tô Trần, sống không bằng chết tra tấn Tô Trần sau lại giết Tô Trần. Đây tuyệt đối muốn gia tăng đặc sắc độ. Kết quả đều xác định một trận quyết đấu, nhưng có cái khác đặc sắc, làm cho người chờ mong a. Tiểu tử, chớ có trách ta. Trần Vưu đứng đi ra, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong, tất cả đều là vẻ hưng phấn, ân, còn có nồng đậm sát ý. Đáy lòng của hắn liền một cái ý niệm, chính mình muốn thu liễm một chút, bằng không thì đừng không cẩn thận đem Tô Trần giết, còn không có tra tấn Tô Trần đây. Trần Vưu hiện tại lo lắng nhất chính là mình thoáng xuất thủ, Tô Trần liền chết. Dù sao, thần chủ cảnh đều không phải là quá yếu đuối a. Ngươi ra tay đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Vưu cảm thấy trước hết để cho Tô Trần xuất thủ, trước xác định một chút Tô Trần đến cùng yếu đến rồi loại tình trạng nào. Sau đó, lại xác định tiếp xuống hắn động thủ thời điểm, dùng dạng gì cường độ, vì có thể quá nhiều tra tấn Tô Trần, mà không phải dễ dàng giết chết Tô Trần. Hắn cũng là nhọc lòng. Việc này, khó thực hiện a, tựa như là một nhân loại bác sĩ. Như vậy giao giải phẫu, giải đào con kiến đồng dạng, không dễ dàng a, không phải con kiến quá mạnh, mà là quá yếu. Chịu không được giải đào. Tô Trần nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, võ đạo trường bên trên đã vang lên trận trận chiêu ghẹo thanh âm. Các ngươi đoán, cái kia thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử, có thể kiên trì mấy chiêu? Kiên trì mấy chiêu? phải xem Trần Vưu ý nguyện rồi. Tiểu tử này xuất thủ trước, không biết có thể hay không phá Trần Vưu ra. Tiểu tử này là tốt lắm rồi. Hắn ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là, còn có thể đứng tại Trần Vưu trước mặt, đã rất lợi hại rồi. Tại dạng này trận trận trêu ghẹo thanh âm bên trong, Tô Trần xuất thủ, chuẩn xác mà nói là huyễn tinh động. Đối mặt Trần Vưu yếu như vậy người, Tô Trần nói thật không có gì động thủ hứng thú, nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết. Huyễn tinh diệt sát là cái rất lựa chọn tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.